Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 232, trà xanh đánh bại trà xanh phải lòng quân phiệt 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Uyên Tôn Tiến Dĩnh bị Hàn Chi Giao làm cho ngây người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, dù sao cô cũng là tiểu thư khuê các chưa từng phải chịu đối xử như thế này, không chỉ có cô mà ngay cả Lê Từ Ngôn cũng không ngờ Hàn Chi Giao lại hời hợt với Tôn Tiến Dĩnh như vậy, nhưng không biết vì sao cách cư xử khác biệt như vậy lại khiến trong lòng cậu vui vẻ và thỏa mãn, nụ cười tràn đầy su y gờ sữa y gờ. Hàn Chi Giao dẫn Lê Từ Ngôn lên lầu vào phòng hắn, không để ý tới Tôn Thiến Dĩnh bị bỏ lại ở phía sau, nhưng cũng may người hầu trong dinh thự đại soái đều hiểu chuyện nên chủ động dẫn Tôn Thiến Dĩnh đến phòng cô sẽ ở trong khoảng thời gian này. Sao anh lại không nể tình với tiểu thư Tôn vậy? Tốt xấu gì cũng là con gái của gia đình giàu có, sao lại làm người ta mất mặt như vậy được? Khi Lê Từ Ngôn nói lời này, đáy mắt mang theo ý cười, giọng điệu bất đắc dĩ còn có chút ý trách cứ Hàn Chi Giao. Nếu biết tiểu thư Tôn tới đây thì em đã không về với anh rồi. Cô ấy có tới hay không cũng không liên quan gì đến em. Hàn Chi Giao lắc đầu, nhìn chằm chằm Lê Từ Ngôn. Bà nội tôi muốn tôi cưới vợ sinh con, nhưng tôi không ngờ bà lại dẫn cô gái này về, hay để tôi nói với bà nội. Cũng đúng, tuổi này của anh cũng nên kết hôn rồi. Hai tay Lê Từ Ngôn cầm tách trà, vẻ mặt cô đơn mím môi. Sao đến bây giờ vẫn chưa? Hồi đó là chưa gặp được người thích bây giờ. Hàn Chi Giao cười cười, đưa tay vén tóc Lê Từ Ngôn. Tôi biết em chưa quen nên cứ nghỉ ở phòng tôi đi, tối tôi sẽ về. Anh cứ làm việc của anh đi, không cần lo cho em. Hàn Chi Giao gật đầu rồi đi lên phía trước một bước, hai người mặt đối mặt, hơi thở của Lê Từ Ngôn đều phả lên ngực Hàn Chi Giao. Chờ tôi về, Lê Từ Ngôn gật đầu, hơi chần chờ rồi nâng tay vuốt nếp gấp trên quân phục của Hàn Chi Giao. Chú ý an toàn, em chờ anh. Nói xong, Hàn Chi Giao nhìn Lê Từ Ngôn một cái thật sâu rồi xoay người ra khỏi phòng, không để ý tới Tôn Thiến Dĩnh đang đứng ở cửa. Xuân Mai, cô ở đây chăm sóc cho tiểu thư Lê, buổi trưa chuẩn bị đồ ăn thanh đạm mang đến phòng của tiểu thư Lê, buổi chiều thì mang lên một ly sữa nóng. Dạ đại soái, anh Chi Giao em. Tiểu thư Tôn, Hàn Chi Giao quay người lại nhìn Tôn Thiến Dĩnh, dáng người của hắn cao ngất như một cây tùng bách, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng đặc biệt khiến người ta rung động. Tôi còn có việc quan trọng nên chưa có ý định kết hôn, nếu tiểu thư Tôn và bà nội nói chuyện hợp ý thì cứ ở trong dinh thự, chờ tôi hết bận sẽ đích thân đưa cô về nhà, tạm biệt. Một câu Tôn Thiến Dĩnh còn chưa kịp nói thì đã thấy bóng lưng Hàn Chi Giao rời đi, hai tay cầm túi sách, khuôn mặt nhu nhược xinh đẹp xuất hiện một nét bi thương. Thiếu niên nào mà không đa tình, thiếu nữ nào mà không hoài xuân. Đối với Tôn Thiến Dĩnh mà nói, Hàn Chi Giao chính là một giấc mộng thời niên thiếu của cô. Năm đó Hàn Chi Giao đi du học, Tôn Thiến Dĩnh ngồi trong xe nhà mình ở xa nhìn theo từng đường nét và bóng dáng của Hàn Chi Giao. Khi đó gương mặt Hàn Chi Giao vẫn còn mang theo sự ngây thơ chưa phai nhưng đã lộ ra từng góc cạnh sắc bén, để lại một bóng hình trong lòng Tôn Thiến Dĩnh. Vài năm sau, lão đại soái qua đời, Hàn Chi Giao về nước mang theo một thân uy nghiêm lạnh lùng ổn định tỉnh thành, nổi danh khắp nơi. Tôn Thiến Dĩnh ở trong quán rượu nhìn Hàn Chi Giao cưỡi ngựa dẫn theo quân đội trở về, bóng dáng khi còn trẻ dường như trùng lặp với hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vẫn luôn tìm cơ hội làm quen với Hàn Chi Giao nhưng lại không có, trùng hợp bà cụ Hàn đang tìm cô dâu cho Hàn Chi Giao, cô biết nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ rất khó có lần sau. Quả nhiên, gia thế, học thức, nhan sắc của cô đều xuất chúng nên bà cụ Hàn rất thích, chỉ là không ngờ Hàn Chi Giao lại không có một cảm giác nào khác với cô, hơn nữa còn xuất hiện một Lê Từ Ngôn. Sắc mặt Tôn Thiến Dĩnh tái mét, cầm túi sách liếc nhìn cửa phòng Hàn Chi Giao được khóa chặt, bất kể là làm vợ cả hay làm vợ hai thì cô chắc chắn phải gả vào cửa nhà họ Hàn. Lê Từ Ngôn ở trong phòng hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ của Tôn Thiến Dĩnh, ngoài cửa cậu thở ra một hơi rồi cởi giày cao gót, xoa xoa mắt cá chân, sau đó ngồi trên giường lớn của Hàn Chi Giao, vẻ mặt dần trở nên phức tạp. Tôn Thiến Dĩnh không đơn giản, chỉ hy vọng cô không mang đến nhiều phiền phức. Chẳng qua so với Tôn Thiến Dĩnh thì người khó giải quyết hơn e là lão phu nhân Hàn. Lê Từ Ngôn cúi đầu nhìn sườn xám xẻ tà trên người mình, gõ trán một cái. Lần này cậu đi quá vội nên chỉ mang theo vài bộ sườn xám, bà cụ Hàn là đại tiểu thư của nhà làm quan nên rất truyền thống, chỉ mặc váy dài. So với Tôn Thiến Dĩnh mặc trang phục bảo thủ thì cậu giống như vào nhà bà cụ Hàn để nhảy đầm. Chỉ có điều, nhớ tới thái độ vừa rồi của Hàn Chi Giao với hắn, Lê Từ Ngôn cười cười, ít nhất cũng không phải một bên tình nguyện, cũng không phải không có tiến triển. Đêm qua không ngủ ngon, buổi sáng lại dậy sớm nên Lê Từ Ngôn khá mệt, nằm ở trên giường nhắm mắt lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. bảo vệ những người quan trọng, coi như Hàn Chi Giao không còn quá lo lắng, thở phào nhẹ nhõm rồi cho một đội ngũ canh giữ dinh thự đại soái, sau đó cùng phụ tá Lưu đến nhà tù. Tài xế đã bị nhốt lại, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng bò đến cửa sắt. Đại soái, tôi không cố ý, tôi không phải kẻ phản bội. Đại soái, ngài cho tôi một cơ hội đi. Tôi không muốn chết, mặt tài xế đầy nước mắt quỳ dưới đất dập đầu, chẳng qua trên mặt Hàn Chi Giao và phụ tá Lưu lại không có chút dao động nào. Cậu hợp tác với người Nhật bao lâu rồi? Không hợp tác, thực sự không có hợp tác. Bọn họ chỉ hỏi đại soái có người bạn nào hay không, tôi thật sự không có phản bội. Họ cho cậu bao nhiêu tiền, biết được cái gì từ cậu rồi? Hàn Chi Giao híp mắt ngồi trên ghế do phụ tá Lưu truyền tới, giọng nói như mang theo mũi nhọn. Không có nhận tiền, chỉ nói chuyện của ngài ngôn, không có nói gì khác. Hàn Chi Diêu nhìn dáng vẻ cúi đầu của người nọ, hừ lạnh một tiếng rồi ngoắc tay với bên cạnh. Phụ tá Lưu, nếu hắn không muốn nói thì cậu giúp hắn đi, lúc nào nôn sạch rồi thì cho đi. Rõ, tài xế kia ngẩng đầu kêu thảm, tùy ý để người bên cạnh dẫn đi, Hàn Chi Giao vẫn ngồi trên ghế như cũ, ngón tay ở trên đùi gõ vài cái. Đại soái, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mấy người Nhật này sẽ không để yên, chỉ sợ không thể giữ lại được. Giữ không được nhưng cũng không động được, vậy thì. Hàn Chi Giao hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai phụ tá Lưu. Phụ tá Lưu liên tục gật đầu, trên mặt mang theo ý cười. Đã hiểu, xin đại soái yên tâm. Cách chương.